Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1146, Lão Thần Côn ra tay. Ẩn thân ở phá thiên lực sĩ trong đại quân Đông Huyền Tiên Môn Nô Tiên nhóm. Lúc này đơn giản là hồn bay muốn chết, dọa được run lẩy bẩy. Tám vị phi tiên đại nhân cũng bất quá ở đây cái hạ giới nhân tộc trước mặt đánh một cái đối mặt mà thôi. Tựu ngỏm rồi, hài cốt không còn, bọn họ coi như là có mấy trăm người, đi tới đó cũng là chịu chết. Đặc biệt là Lý Mục hướng về này một bên nhìn lúc tới. Đông Huyền Tiên Môn Nô Tiên nhóm, thiếu chút nữa thì bị sợ vãi đái rồi. Trên, dây dưa đến chết hắn. Nhanh, bày trận, ngăn cản hắn. Ta đi hướng về Ngụy An Đông Tiên Tôn báo cáo. Nô Tiên nhóm đầu tiên rối loạn trận tuyến. Càng là hung tàn người, càng là khiếp đảm. Nô Tiên ở tiên giới chính là tầng dưới chót nô lệ cùng bia đỡ đạn. Hơi một tí bị ức hiếp đánh chửi, tâm lý đã sớm vặn vẹo. Đi tới hạ giới phía sau, đối mặt người yếu, liền biến được điên loạn hung tàn biến thái. Nhưng một khi bọn họ gặp phải cường giả, dũng khí chiến ý thì sẽ nháy mắt lại tiêu tan. Lý Mục mới thân hình hơi động, cái kia chút nô tiên nhóm dọa được hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Nhưng Lý Mục làm sao sẽ bỏ qua cho này chút người, trên tay đều tràn đầy đất đứng cạnh hỗn độn thế giới sinh linh máu tươi đây. Mà lúc này giết nhiều một cái, tương lai chiến tranh khá dài thời đại, cần đối kháng tiên đạo thế lực, yếu một phân, suy yếu kẻ địch, phải bắt được mỗi một cơ hội. Cần đầu vân thêm vào minh đao sức mạnh, chém giết này chút nô tiên, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trong nháy mắt, phá thiên lực sĩ quân trận bên trong sở hữu nô tiên đều bị chém giết hết sạch, trên người bọn họ lệnh bài cũng đều rơi vào Lý Mục trong tay. Mấy vạn phá thiên lực sĩ đại quân cương trực ở tại chỗ, trôi nổi ở giữa không trung, không nhúc nhích, dường như đánh mất linh hồn tượng mộc tượng gỗ. Hoàn toàn thắng lợi, Thái Huyền trong thư viện, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô. Đây là một hồi vĩ đại, sử thi giống như thắng lợi, tấn công Thái Huyền thư viện Đông Huyền Tiên Môn thực lực. Có thể nói là toàn quân bị diệt. Tiểu Thanh Phong, đêm này chút chiến tranh con rối đều thu trở lại. Lý Mục trở lại Thái Huyền thư viện, đem từ nô tiên trên người cướp đoạt mà đến lệnh bài đều giao qua, cũng nói cho bọn họ làm sao luyện hóa lệnh bài, điều khiển lệnh bài, chỉ huy này chút phá thiên lực sĩ. Thái Huyền thư viện mọi người đều là mừng rỡ. Trước Thanh Phong đám người sớm liền muốn bắt được một vị phá thiên lực sĩ đến nghiên cứu rèn đúc cùng bên trong khảm trận văn, đáng tiếc không thể toại nguyện. Bây giờ cuối cùng là tâm nguyện được đền bù. Có này một vạn phá thiên lực sĩ, Thái Huyền thư viện thực lực gốc gác đem sẽ xuất hiện vượt qua thức tăng trưởng, một mảnh bận rộn. Đúng vào lúc này, đột nhiên bầu trời xa xăm bên trong tiên khí phun trào, một đám lớn đen thùi lùi chiến tranh con rối đại quân hướng về này một bên bay tới. Địch tấn công, địch tấn công, nhanh nghênh địch lui về. Trước tiên thư trả lời viện trận pháp bên trong, một mảnh tiếng hò hét, không ai từng nghĩ tới, Đông Huyền Tiên Môn viện quân, dĩ nhiên là tới nhanh như vậy. Lý Mục cười ha ha, không sao, là quân đội bạn, đem các người Italia pháo đều kéo trở về đi thôi, đem Italia mặt bưng ra để quân đội bạn nếm thử. Lý Mục ở trong lòng ác thú vị địa đạo, quân đội bạn. Quách Vũ Thanh, Khưu dẫn đám người ngẩn ra, đợi đến chi kia phá thiên lực sĩ đại quân bay gần rồi, mới cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy, nguyên lai ở đây chút lực sĩ vai đầu, cũng đứng một ít dáng người thướt tha nữ tu. Này chút nữ tu khí tức, vừa nhìn thì biết rõ hỗn độn thế giới tu sĩ, chiêm ngữ thánh địa sơ ảnh gặp các vị Thái Huyền thư viện sư huynh. Cầm đầu sơ ảnh sư tỷ, tự nhiên hào phóng, khí chất siêu quần, tự phá thiên lực sĩ vai đầu nhảy xuống, hướng về Thái Huyền thư viện mọi người hành lễ. Tất cả mọi người là mờ mịt, chiêm ngữ thánh địa dĩ nhiên cũng có phá thiên lực sĩ. Hoàn toàn mờ mịt, nhìn sang, chí ít có vận tôn. Đây chính là một luồng lực lượng không nhỏ, lấy chiêm ngữ thánh địa thực lực, dĩ nhiên có thể bắt được nhiều như vậy phá thiên lực sĩ. Quả nhiên 10 đại thánh địa gốc gác, đều là như vậy bất khả tư nghị sao? Ở đây dạng suy nghĩ nói dối bên dưới, mọi người nhìn về phía chiêm ngữ thánh địa đệ tử thời điểm. Không từ được dẫn theo mấy phần kính nể, Vương Thi Vũ nhưng là nháy mắt hiểu cái gì. Nàng cười hì hì nhìn thoáng qua Lý Mục. Được đó, chiêm ngữ thánh địa một chuyến, nhìn dáng dấp cũng là thu hoạch to lớn. Lý Mục cười hắc hắc. Sau đó, một phen giải thích phía sau, chiêm ngữ thánh địa nữ tu nhóm phá thiên lực sĩ quân đoàn liền tạm thời nhét vào đến rồi Thái Huyền thư viện hệ thống bên trong. Cứ như vậy, Thái Huyền thư viện liền có 2 vạn tôn phá thiên lực sĩ. Nếu như phóng ở dĩ vãng, như vậy một thế lực đủ để quét ngang toàn bộ hỗn độn thế giới. Dù cho là võ đạo hoàng đế, ở sức mạnh như vậy trước mặt đều được run rẩy. Trước đêm này chút phá thiên lực sĩ đều đưa vào bất tử thiên khuyết, trước tiên để Thanh Phong kiểm tra nghiên cứu một chút đi. Vạn nhất tiên giới ở khảm nạm trận pháp bên trong còn có hậu thủ đây, muốn ngăn chặn mầm họa. Lý Mục nói, sợ nhất chính là ngày sau lấy phá thiên lực sĩ đại quân chống lại tiên giới, đánh nhau kịch liệt bên trong, đột nhiên các tiên nhân lấy bí mật thủ đoạn thúc dục này chút sắt thép con rối trong cơ thể ẩn giấu trận pháp, một lần nữa thu được quyền khống chế, phản chiến giết hướng về Thái Huyền thư viện. Vậy thì ngày chó, vì lẽ đó, để thừa kế bất tử thiên đế Y Bát Thanh Phong, trước tiên cho những thứ này phá thiên lực sĩ là một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe, tiêu trừ mầm họa, tốt nhất có thể một lần nữa rèn đúc, thoáng tăng mạnh sức chiến đấu a gì gì đó. Vậy thì hoàn mỹ, cho tới Thanh Phong một người, đối mặt khổng lồ như vậy lượng công việc, có thể hay không bị mệt thổ huyết, cũng không phải Lý Đại Ma Vương cần phải cân nhắc vấn đề. Thái Huyền thư viện trên dưới, một mảnh vui mừng khôn xiết. Vương Thi Vũ cùng Lý Mục đại thắng, như một đạo lê minh hào quang, ở nồng nặc như mực trong bóng tối, vỡ ra một đạo quang minh, làm cho tất cả mọi người đều thấy hy vọng. Đây mới là trận chiến này ý nghĩa. Lão thần, ạch, Lý, đại, sư đây, Lý Mục hỏi, Minh Nguyệt vội hỏi, lão gia tử tự cấp Hoa tỷ tỷ chữa thương. Lý Mục nghe vậy, trong lòng căng thẳng, ân cần nói, tiểu Hoa Nhi thương thế làm sao? Có hay không đã tỉnh lại? Vừa nói liền hướng về bên trong đuổi. Đúng vào lúc này, trong chớp mắt, dị biến lại sinh, một tiếng tràn đầy uy nghiêm cùng thanh âm lãnh khốc, tự xa xa vòm trời, ầm ầm ầm truyền đến, sâu kiến, tội không thể tha, một bàn tay lớn, vượt qua vô số không gian, hướng về Thái Huyền thư viện đánh tới, bàn tay này phổ vừa ra hiện, tựu che kín bầu trời, bàn tay trong đó, mây đen lăn lộn, mang theo bao tựa là hủy diệt khí tức. Trưởng duyên vân tay cùng vân tay trên, từng đạo cái kia màu đỏ tiên đạo phù văn lưu truyền, thả ra diệt thế oai, chính là cách vạn mét, Thái Huyền thư viện mọi người, chỉ cảm thấy được một luồng áp lực vô hình, che đè xuống, làm như muốn đám đông sống lưng ép đoạn một dạng. Lý Mục đột nhiên cảm thấy trên vai, làm như bao phủ vạn trọng sơn loan, đây là trích tiên cấp bậc cường giả. Lý Mục trong lòng kinh hoàng, hắn nháy mắt liền nghĩ đến, lôi tổ xuất lĩnh tiên đạo đại quân, đến đây tấn công Thái Huyền Thư Viện, nhất định là Lôi Đạo Tổ Sơn, lúc này đã triệt để đầu hàng, trở thành Đông Huyền Tiên Môn cứ điểm nơi đóng quân. Thái Huyền Thư Viện vẫn chưa tham gia võ đài thánh chiến. Vì lẽ đó ám huyết ma tiên đăng báo tiên giới trong tin tức, cũng không có thành lập thời gian quá ngắn Thái Huyền Thư Viện tin tức. Vì lẽ đó từ tiên giới phủ xuống tiền trạm 36 bộ. Giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến bên trong, nhất định không Thái Huyền Thư Viện, Đông Huyền Tiên Môn vị trí lấy tấn công Thái Huyền Thư Viện. Chính là Lôi Tổ việc công trả thù riêng, chủ động chờ lệnh, dẫn quân mà tới, nghĩ là ở Lôi Đạo Tổ Sơn bên trong trấn giữ Đông Huyền Tiên Môn trích tiên. Lúc này, rốt cục đã nhận ra Lôi Tổ cùng tám phi tiên bỏ mình. Phẫn nộ mà ra tay, trích tiên lực lượng, thật là khủng bố như vậy. Lý Mục nháy mắt tự phán đoán ra được, đối mặt tầng cấp này tiên nhân, chính mình không hề sức chống cự. Thái Huyền Thư Viện trận pháp hẳn là không chịu được nữa, thời gian quá dài. Làm sao bây giờ? Nguy cơ phả vào mặt. Bên người truyền đến kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn. Nhưng là một ít tu vi không đủ Thái Huyền Thư Viện võ tu. Bị này chỉ chậm rãi phá hủy nghiền ép mà đến trích tiên bàn tay khổng lồ uy áp. Đã chấn động được miệng phun máu tươi. Thân thể khung xương răng rắc vỡ vụn. Dù cho là thư viện trận pháp mở ra, như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cách vạn mét ở ngoài trích tiên bàn tay khổng lồ oai. Lý Mục thôi thúc minh đao, tự phải xuất chiến, nỗ lực chặn lại. Lúc này, ha ha ha ha, cái gì chó và mèo, càng cũng dám ở trước mặt lão phu làm dữ. Thái Huyền Thư Viện nơi sâu xa, lão thần Côn thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này, hết sức hung hăng, hết sức thô bạo, mọi người tai một bên truyền đến cuồn cuộn sóng biển tiếng truyền đến. Sau đó mắt hoa một cái, dị tượng xuất hiện, có cuồn cuộn ngất trời sóng biển lăn lộn, hiện ra ở chư thiên trong hư không, như ảo như thật, xa hoa, trong nháy mắt, phảng phất là thời gian rời đời dễ. Thái Huyền Thư Viện xuất hiện ở một mảnh vô biên đại dương biển rộng bên trên. Lớn sóng lăn lộn, một cái to lớn cá đuôi từ sóng biển bên trong lộ ra. Này cá đuôi xem ra cực kỳ phổ thông, như là cá chép giống như vậy, như bạch ngân đúc ra giống như vậy, nhưng chỉ là nhẹ nhàng hơi động, một bên khuấy lên cuồn cuộn ngất trời lớn sóng, đi ngược lên trời. Cá đuôi nhẹ nhàng vỗ một cái, ầm ầm, thiên địa chấn động, xa xa cái kia chút mang theo bao bọc diệt thế lực lượng. Chậm rãi nghiền ép mà đến trích tiên bàn tay, liền bị này một cá đuôi cho đập tan, còn như mây khói, ầm ầm mang vỡ, đáng sợ kia tiên đạo uy áp, diệt thế một loại khí tức, cũng tan theo mây khói. Mọi người nháy mắt có một loại sau cơn mưa trời lại sáng cảm giác. Cũng trong lúc đó, cách Thái Huyền Thư Viện mấy triệu dặm vị trí, Lôi Sơn bên trên, thần điện bên trong, một vị trên người mặc màu xanh tiên y phiêu giật xanh phát tiên nhân. Đột nhiên thân hình thoát một cái, trên mặt xẹt qua một vệt trắng bệch, rên lên một tiếng. Hắn chính là Đông Huyền Tiên Môn tiên khiển đội nhân vật có tiếng tăm Ngụy An Đông. Cánh tay phải của hắn, tiên ni ống tay áo phá nát, cánh tay nhỏ da rẻ văng lên một mảnh đỏ sẫm, thấm ra một giọt giọt màu đỏ sẫm huyết châu. Nhìn kỹ, mảnh này đỏ sẫm, hình dạng khác nào một đạo cá đuôi, sao có thể có chuyện đó? Lần này giới bên trong dĩ nhiên có diệt tiên ma loại cấp bậc cường giả tồn tại. Xanh phát tiên nhân Ngụy An Đông sắc mặt ngạc nhiên, đây là đại sự, cần mau chóng đăng báo tiên giới. Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức lấy bản thân máu chấm ở bên phải đầu ngón tay, ở trong hư không rồng bay phượng múa, viết một đạo tiên phù, tiên lực thúc một chút liền kích thích ra đi, phóng lên trời, xé rách bầu trời, không có cùng sâu trong hư không. biến mất không còn tăm hơi. Làm xong chuyện này, hắn đột nhiên trong lòng căng thẳng, báo động đột nhiên sinh, ngẩng đầu nhìn thời gian, đã thấy xa xa chân trời, lớn sóng cuồn cuộn ngất trời, một cái hắc đầu, kim thân, ngân đuôi to lớn cá chép, ở đây trong sợ hãi tột cùng, nhanh chóng mà đến, nhanh đến lôi sơn thời gian, này cá chép ở làn sóng bên trong, đột nhiên một cái ném đuôi, khó có thể hình dung sức mạnh hủy diệt, phả vào mặt, xanh phát tiên nhân Ngụy Đông An chợt cảm thấy không ổn. Đông huyền tiên thủ, hắn triển khai thần thông, hai tay đánh ra, thủ ấn hóa thành hai cái to lớn màu xanh trưởng ấn. Xanh hồng nhị sắc tiên quang lấp lóe, oanh kích mà ra, âm âm, thiên địa rung mạnh, xanh phát tiên nhân giống to một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài, va vào sơn mạch trong đó. Trong nháy mắt, không biết va sụp bao nhiêu trống trời hùng phong, toàn bộ người bị đánh vào dưới đất ngàn mét, máu tươi gắn một đường, sóng biển cùng to lớn cá chép ảo giác, mới chậm rãi biến mất, đến mà không hướng vô lễ vậy. Một thanh âm, mang theo thất hải vua uy nghiêm cùng ý chí, trên bầu trời lôi sơn vang vọng, lệnh vạn vật sinh linh run rẩy. Ngụy An Đông từ dưới đất khoan ra, sắc mặt nhợt nhạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục